Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị dán nhãn là kẻ xấu. Anh biết ơn tổ chức vì không hoàn toàn bỏ rơi họ, cho họ cơ hội làm lại từ đầu uy nghiêm. Anh biết rõ chỉ cần họ còn sống, nhà họ Hạ phải sống cẩn trọng, mang trên mình dấu ấn nhục nhã không thể rửa sạch. Tình hình đã tồi tệ đến mức này, còn điều gì có thể làm cho nó tồi tệ hơn nữa được chứ? Buổi tối, chị Hà dẫn đàn bò của đội vào chuồng, đến bên giếng rửa tay thì thoáng ngửi thấy mùi thơm của thịt lan tỏa trong không khí. Chị nghĩ chắc chắn lại là thanh niên tri thức Triệu mua thịt heo về nhâm nhi, thôi. Tối nay nhất định không thể lại đi ăn thịt của cô ấy nữa, mình đã ăn không ít đồ ngon của người ta rồi. Tuy nhiên, mình không có gì đáng giá để đền đáp. Chị Hà cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng ngay lập tức chị Hà đã bị vả mặt. Ngay khi Triệu Lan Hương nhìn thấy chị Hà, cô nhiệt tình kéo chị vào phòng chứa củi. Cơm trắng thơm mềm được đựng cẩn thận vào bát, mỗi bát cơm đều được dưới một lớp nước sốt thơm phức, chân giò heo nấu thành màu hổ phách, dưới ánh đèn dầu óng ánh bóng loáng. Triệu Lan Hương không nói gì, gắp ngay một miếng thịt chân giò mềm dẻo nhét vào miệng chị Hà. Ngon chứ ạ, Tam Nha ăn cơm với nước sốt này đã hết hai bát rồi đấy. Chị Hà chỉ cảm nhận được một hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng. Lưỡi và răng không tự chủ mà phối hợp ăn ý, bắt đầu nhai mà không thể kiểm soát. Như là được thưởng thức niềm vui chưa từng có, vị ngọt ngào của nước sốt làm chị ấy mất lý trí, tay chân bắt đầu không nghe lời, đi đến bàn, cầm bát cơm, thỏa sức ăn cơm, ăn thịt. Mỗi miếng thịt ăn xong lại muốn thêm, cuối cùng bát cơm cũng cạn, cảm giác no nê truyền đến từ bụng, lúc này chị Hạ mới chợt tỉnh ngộ. Chị Hạ đỏ ửng mặt, trên bàn đầy xương mình đã gặm. Mình đã ăn bao nhiêu thịt trong bữa này vậy? Đời này đến giờ mình chưa từng được ăn nhiều thịt đến vậy. Chị Hạ ngập ngừng nhìn về phía thanh niên trí thức Triệu, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng cảm giác no đủ từ thức ăn mang lại, khiến chị có cảm giác như dù có chết cũng không hối tiếc. Triệu Lan Hương cười mỉm nhìn bát rỗng của chị Hạ, cảm thấy vô cùng hài lòng. Từ một góc độ nào đó, chị gái và ông già nhà họ Hạ từng là ân nhân của cô. Khi cô bị Tường Kiến Quân làm tổn thương tận tâm can, cô quyết đoán đề nghị ly hôn và tiết lộ scandal ngoại tình của ông ta với cấp trên. Ly hôn đối với sự nghiệp đang lên của Tường Kiến Quân chẳng khác nào một vụ bê bối lớn, làm sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua cho cô. Cách chương.